Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 46, đến Bạc Phù Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nghỉ cuối tuần trôi qua trong chớp mắt, nhờ xử lý kịp thời, vết đỏ trên mặt Lương Vi Ninh đã mờ đi, gần như không còn nhìn thấy. Sáng thứ hai, có một cuộc họp lớn với các cấp lãnh đạo, cô đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Khi đi ngang qua văn phòng của giám đốc, đèn bên trong đã sáng, rõ ràng là ông chủ đến sớm hơn cô. Cô pha cà phê mang vào, thấy người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa sổ sát đất, đang gọi điện thoại. Xa xa là vịnh biển mênh mông, nhưng trong bối cảnh rộng lớn ấy, dáng người anh vẫn thẳng tắp, đầy uy nghiêm. Tháng 12, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, trên tay vịn ghế sofa là chiếc áo khoác màu tối mà anh vừa cởi ra. Lương Vi Ninh đặt cà phê lên bàn, sau đó quay lại treo gọn áo vào móc. Làm xong mọi việc, cuộc điện thoại bên cửa sổ cũng vừa kết thúc. Ánh mắt anh lướt qua tách cà phê trên bàn, rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn 20 phút trước giờ làm việc, anh giữ nguyên vẻ điềm nhiên, đi về phía sofa, ngồi xuống, tiện miệng hỏi. Đi làm mất 40 phút, đến công ty sớm thế này, cô chịu được không? Lương Vi Ninh đang nửa ngồi nửa quỳ bên bàn, sắp xếp lại các tài liệu lặt vặt. Nghe anh hỏi, cô nhanh chóng đáp, đôi khi cũng mệt, nhưng may mà giấc ngủ của tôi khá tốt. Ưu điểm bẩm sinh có thể bù đắp những thiếu hụt mắc phải. Cô không hề biết, lời vô tình ấy lại chạm đúng nỗi đau của anh. Ngủ ngon, đối với Trần Kính Uyên, giấc ngủ đôi khi là một thứ xa xỉ. Dù có dùng thuốc hay các biện pháp can thiệp bên ngoài, hiệu quả cũng không mấy khả quan. Thấy anh không có ý đứng dậy, Lương Vi Ninh thức thời cầm tách cà phê từ bàn làm việc đưa sang chỗ anh. Trong thời gian còn lại, cô bắt đầu sắp xếp lại các vật dụng trong văn phòng một cách ngăn nắp. Ông chủ của cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, uống cà phê, ánh mắt dõi theo từng động tác bận rộn của cô. Chiều thứ bảy tuần này, chú Minh sẽ bảo tài xế đến đón cô. Anh bất chợt lên tiếng nhắc nhở. Vâng, Lương Vi Ninh nhẹ nhàng đáp. Từ hôm đó, cô chính thức gia nhập đội ngũ. Thanh niên đa năng, thật ra, cô không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện này. Thậm chí, cô nghĩ rằng mình chỉ có thể duy trì trong một tháng, hoặc ngắn hơn. Nếu thực sự có năng khiếu dạy học, cô đã thi lấy chứng chỉ sư phạm từ trước, nghe lời bố mẹ ở lại thành đô. Nhưng hai cha con nhà họ lại đặt nhiều niềm tin vào cô, đặc biệt là Trần Kính Uyên. Anh không chọn các chuyên gia, mà chỉ tin tưởng vào năng lực của cô, điều này khiến cô vừa bất ngờ vừa áp lực. Khi các phòng ban dưới lầu lục tục điểm danh, không khí tĩnh lặng của tòa nhà cũng bắt đầu náo nhiệt. Đến 10 giờ sáng, các lãnh đạo liên quan đến dự án đảo Liên Vụ đồng loạt bước ra từ thang máy tầng thượng. Điều bất ngờ là những vị quản lý cấp cao thường đi họp tay không, hôm nay lại mang theo laptop, cảnh tượng đồng đều đến mức khiến mọi người trong phòng thư ký tròn mắt kinh ngạc. Vivi đứng ở cửa, khẽ thì thầm, chuyện gì vậy, tôi cảm giác mình đã bỏ lỡ một món hời khổng lồ. Một trợ lý bên cạnh phụ họa, chuyện là ắt có vấn đề, có vẻ như cuộc họp này không đơn giản. Không hẳn, Vivi hích môi đầy thâm sâu, trực giác mách bảo tôi, nguồn cơn của món hời này chắc chắn liên quan đến người trong văn phòng đó. Nói xong, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía bàn làm việc của Lương Vi Ninh. Đối mặt với những ánh mắt dò xét, cô vẫn bình thản cầm tài liệu đứng dậy, lướt qua mọi người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không muốn tôi lĩnh lương thay, thì tốt nhất học cách tự lực cánh sinh. Đạo lý này không rõ ràng à, tự lĩnh lương, tự lực cánh sinh, đạo lý gì? Những người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng biến mất của Lương Vi Ninh, Vivi chậm rãi buông lời. Xong rồi, giờ không chỉ bỏ lỡ một món hời, mà có khi nhiều hơn thế. Đời sống nơi công sở là vậy, khi một quy luật được duy trì trong thời gian dài, người ta dễ dàng cho rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Đến một ngày quy luật ấy bị phá vỡ, đó mới chính là khởi đầu thực sự của những rắc rối cho những người hưởng lợi trước đó. Ít nhất, trong máy tính của họ sẽ không bao giờ ghi chép được những bản báo cáo chi tiết về các mốc dự án như trước đây nữa. Với dự án giai đoạn 1 của đảo Liên Vụ đã được chốt, các cuộc họp liên tiếp trên tầng thượng cũng tạm thời kết thúc. Sáng thứ bảy, khi Lương Vi Ninh còn đang lười biếng nằm ườn trên giường, điện thoại bỗng reo lên. Số hiển thị là một chuỗi số lạ từ cảng khu vực. Cô cho rằng đó là cuộc gọi quảng cáo, liền không quan tâm, tiện tay tắt máy. Nửa phút sau, số đó lại gọi tới lần nữa. Cô nhíu mày, bấm nghe, Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng trẻ con hơi quen vang lên. Là Josie, mở đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, Lương Vi Ninh không chắc chắn lắm, liền gọi tên đối phương. Josie, cậu thiếu niên hơi ngại ngùng. Chị, em có làm phiền chị không? Cô ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi. Không tiện thừa nhận rằng mình bị làm phiền, bởi vì giờ này, ngay cả chó cũng đã dậy. Vừa nghĩ xong, trong điện thoại liền vang lên hai tiếng chó sủa. Lương Vi Ninh, chắc chắn là mình nghe nhầm. Là Đậu Đinh đấy, em đang chơi ném đĩa với nó. Josie giải thích, được rồi, ngay cả chó cũng siêng năng hơn cô. Cảm giác buồn ngủ tan biến, cô hỏi Josie gọi có chuyện gì. Sau khi lặng lẽ nghe xong, Lương Vi Ninh trầm ngâm. Josie hứa buổi học cưỡi ngựa vào buổi chiều, muốn hỏi ý kiến cô xem có thể rời giờ dậy lên sớm hơn 3 tiếng không. Hóa ra là việc này, không vấn đề gì, cô sảng khoái đồng ý. Sau bữa trưa, tài xế mà chú Minh sắp xếp đã đợi sẵn ở đầu hẻm. Từ thành y đến khu biệt thự Bạc Phù Lâm mất khoảng nửa giờ lái xe. Thời tiết nắng đẹp, cô nghĩ rằng người đón tiếp mình sẽ là chú Minh với vẻ mặt ấm áp quen thuộc. Nhưng vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn, phong thái quý phái của một người đàn ông đứng yên trong sân. Buổi sáng Josie còn nói rằng ba mình không có ở nhà. Vậy nên, ông chủ này vừa mới về. Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh cất giọng chào. Người đàn ông nhẹ gật đầu với cô. Ngay lúc đó, từ phía sau, một bóng dáng đầy lông lao nhanh về phía cô. Là một chú chó Golden Retriever lớn, dáng vẻ oai vệ. Khí thế mạnh mẽ như muốn nuốt chửng mọi thứ khiến cô đứng im không dám nhúc nhích. Người ta thường nói Golden Retriever rất thân thiện và hiếu khách. Nhưng cô thì, ngay khi chú chó sắp nhảy lên người cô, cổ tay cô bỗng rơi vào lòng bàn tay của người đàn ông. Khi cô nhận ra, thân hình cao lớn ấy đã chắn kín phía trước cô. Chú chó Golden lập tức cụp đuôi, nằm bẹp xuống đất, R-N-R. Tim Lương Vi Ninh đập loạn xạ, nếu để ý kỹ, sắc mặt cô còn có phần tái nhợt. Trần Kính Uyên nghiêng đầu hỏi, sợ chó à, bị anh nhìn thấu. Không đâu, thật ra nó rất đáng yêu, cô vội vàng nói. Nhưng khi thấy anh chuẩn bị lùi lại, cô lập tức bổ sung. Nhưng nó lớn quá, quả nhiên là sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch, anh nhìn cô gái đang trốn phía sau mình, giọng điệu chậm rãi, đầy ý tứ. Tôi cứ nghĩ thư ký Lương gan to bằng trời, ngoài tôi ra, chẳng sợ gì cả. Ông chủ lại đang châm chọc cô, tình huống này rõ ràng cần phải tỏ ra yếu đuối để tránh làm anh phật ý, nhỡ đầu ông chủ không vui. Không giúp cô chắn chó nữa thì sao? Không đúng, chắn chó cái gì, nghe thật kỳ lạ. Khi cô còn đang nín thở căng thẳng, chú Minh cuối cùng cũng bước đến, bước đi điềm tĩnh, chậm rãi dắt chú chó Golden đi. Không khí như được thả lỏng, chưa kịp bình tĩnh lại, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đầu cô. Josie đang nghỉ trưa, còn sớm, nếu buồn chán thì lên phòng sách đọc sách đi. Nghỉ trưa, còn sớm. Josie trong điện thoại rõ ràng không nói vậy. Cách chương.